Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495 Tùng Hồn Tam Hữu Tùng. Trong phòng học, Vinh Đào Đào chỉnh lý tốt luận văn. Một bên cùng tổ ba người giới thiệu Lý Phùng tình huống. Một bên tắt đèn đi ra phòng học, nghe Vinh Đào Đào nói hết thảy. Lục Mang cũng là có chút điểm choáng váng. Lý Liệt thế nhưng là Lục Mang tiết thực tiễn giáo sư. Mỗi ngày đều muốn cho Đường Tiêu Mang giảng bài. Mà cái này Tiết Tiểu Vu lại là tháng 9 phần mở đầu khóa học trước hấp thu. Lý giáo giữ bí mật làm việc làm chính là thật tốt. Trọn vẹn thời gian một tháng. Đệ tử thân truyền vậy mà không biết Lý Phùng nửa điểm tin tức. Nếu như không phải hôm nay trùng hợp gặp được. Lục Mang còn bị mơ mơ màng màng. Không biết mình sư phụ nhiều một cái hồn sủng nữ nhi. Về phần Lý Liệt cùng Tiết Tiểu Vu ở giữa cố sự. Vinh Đào Đào ngược lại là không nói. Hắn cũng không kịp nói tỉ mỉ. Liền đã đi tới Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ. Ba cái mang theo yên cõng tiểu gia hòa cũng là một cái không đi. Nhao nhao đi theo Vinh Đào Đào đi vào Tư Hoa Niên phòng ngủ. Vừa mới mở cửa. Liền thấy đối diện cửa trên ghế salon. Tư Ác Bá chính bắt chéo hai chân. Thoải mái nhàn nhã uống trà. Tư giáo, mấy người vội vàng chào hỏi. Thạch Lan cũng kiên trì mở miệng kêu lên. Tư Hoa Niên thuận miệng trả lời một câu. Ánh mắt liền rơi xuống tổ ba người mang theo yên cõng bên trên. Thạch Lâu ngồi xổm xuống. Cấp tốc mở ra yên cõng hai bên bao khỏa. Tư giáo, chúng ta trở về chuyến nhà. Cho ngài mang đến một chút quê quán thổ đặc sản. Coi như các ngươi có chút hiếu tâm. Tư Hoa Niên bản còn không có cái gì chờ mong. Trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Mà khi Thạch Lâu từ trong bao móc ra từng túi đồ ăn vặt đằng sau. Tư Hoa Niên con mắt đều trừng lớn. Một khắc này, Tư Hoa Niên phảng phất gặp được chính mình thất lạc 29 năm bạn trai. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp đều tại tỏa ánh sáng. Khụ khụ, Vinh Đào Đào một tiếng ho nhẹ. Nhắc nhở lấy Tư Hoa Niên chú ý hình tượng. Mà khi hắn nhìn thấy từng túi đồ ăn vặt bị Thạch Lâu lấy ra. Phóng tới trên bàn trà đằng sau. Vinh Đào Đào con mắt cũng di bất khai tầm mắt. Bánh thủy tinh, táo đỏ lớn, tịch chấp nhục, thịt bò kho tương, bánh quả hồng, đường quỳnh oa, đường liệu hoa. Đây đều là tam tần đặc sắc thực phẩm A. Có thật nhiều đồ ăn. Vinh Đào Đào thậm chí đều không có nghe nói qua. Khá lắm, tựa như là tiến cống giống như. Thạch gia tỷ muội mang theo Lục Mang điên cuồng móc đồ ăn vặt. Đem Tư Hoa Niên trước mặt bàn trà trưng bày tràn đầy. Chồng chất thành một cái nho nhỏ sườn núi. Giờ phút này, Tư Hoa Niên thân thể cũng ngồi thẳng. Chân bắt chéo cũng không vểnh lên. Mặc dù còn không đến mức vào tay. Nhưng là ánh mắt lại tại một đống đồ ăn vặt bên trong xuyên tới xuyên lui. Còn có cái này. Thạch Lan đem to bằng một bàn tay hàng Mỹ nghệ tượng binh mã đem ra. Đi vào trước khay trà. Ưỡn về phía trước thân thể. Đem tiểu nhân đưa về phía Tư Hoa Niên. Diễn võ quán bên ngoài. Tư giáo đại điêu tố cũng nhìn rất đẹp ha. Thạch Lâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Mang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đang trên đường tới. Ngươi Thạch Lan cũng không phải cho là như vậy. Tư Hoa Niên nhận lấy nho nhỏ hàng Mỹ nghệ. Ánh mắt lại là không hề rời đi cái kia túi tên là muối tiêu hạch đào, đồ ăn vặt. Nhẹ nhàng gật đầu, có lòng, hắc hắc, Thạch Lan lộ ra một mặt cười ngây ngô. Vốn nên cao lạnh dung nhan cùng khí chất triệt để bị hủy. Tư giáo ưa thích liền tốt. Xem ra, ta cũng phải đối với các ngươi để tâm chút. Tư Hoa Niên đem tiểu binh ngựa tượng phóng tới một, bên trên ghế salon. Rốt cục bỏ được đem ánh mắt rời đi. Ánh mắt tại Thạch gia tỉ muội trên gương mặt xinh đẹp xuyên tới xuyên lui. Rơi vào trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, Thạch gia tỉ muội một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Vinh Đào Đào lại là cùng Lục Mang hai mặt nhìn nhau. Trong lòng hai người thầm nghĩ không ổn. Mặc dù cho Ác Bá tiến cống. Nhưng nhìn Tư Hoa Niên bộ dáng này. Hai tỉ muội giống như cũng bày ra sự tình rồi. Trọn vẹn nửa phút đi qua. Thạch gia tỷ muội cũng sớm tại Tư Hoa Niên sáng tỏ ánh mắt nhìn soi mói nhu thuận cúi đầu. Rốt cục, Tư Hoa Niên mở miệng nói chuyện. Nàng lần nữa nhếch lên chân bắt chéo, lưng dựa lấy ghế sofa. Môi anh đào khẽ mở. Đào Đào cùng Lăng Vi lúc trước dự thi thời điểm, vì lấy được thành tích tốt, từng đi Thiên Sơn quan hẻm núi số không đặc huấn một phen. Trong lúc nhất thời, Thạch gia tỷ muội liên tục gật đầu. Giờ phút này, hai người còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các nàng chỉ coi là một loại đặc huấn. Các nàng làm sao biết hẻm núi số không ý vị như thế nào? Vinh Đào Đào lại là lần lượt từ thi triều bên trong bò ra tới người sống sót. Nghe được Tư Hoa Niên câu nói này, Vinh Đào Đào nhịn không được mở miệng nói. Tư giáo, Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nói, sớm một chút đi, ta cùng Đại Vi tối thiểu là tại ngoài quan cuộc thi xếp hạng đằng sau, mới tiến vào hẻm núi số không tu hành. Hai nàng hiện tại thế nhưng là ngay cả trường học phá vây thi đấu đều không có thành công đâu. Tư Hoa Niên, hừ, một tiếng, nói, ngươi chừng nào thì tham gia thi đấu? Hai nàng lúc nào dự thi? Hai nàng trọn vẹn so ngươi muộn 2 năm dự thi. Cũng nên đến lúc rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cũng không biết nên nói cái gì. Chính là bởi vì trải qua cái kia luyện ngục đồng dạng tàn nhẫn huấn luyện, Vinh Đào Đào mới lo lắng hơn xảy ra chuyện, thiếu cánh tay rơi chân cái gì tạm thời để ở một bên. Mấu chốt là trên tâm linh sụp đổ thế nhưng là không có cách nào giải quyết. Huống chi, hẻm núi số không thế nhưng là Tùng Giang hồn võ ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp cấp cao nhất khảo hạch. Tốt nghiệp, đó là khảo hạch tốt nghiệp. Nói dễ nghe, Thạch gia tỷ muội hiện tại mới đại học năm 3. Nói câu không dễ nghe, hai nàng cái này không phải đại học năm 3 năm học. Hai nàng tài cao 3. Bất quá Tư Hoa Niên có một câu trực tiếp đâm tiến Vinh Đào Đào trong lòng. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác so Thạch gia tỷ muội sớm một giới dự thi. Khi nàng hay còn tại trong diễn võ quán an nhàn huấn luyện đề cao lúc, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã đi thi triều bên trong sờ soạng lần mò. Cửu tử nhất sinh, dưới loại tình huống này, Vinh Đào Đào nhất định phải cũng phải chiếu cố đồng bạn tâm lý cảm thụ. Hắn muốn nói gì cự tuyệt ngữ, một mặt là xem thường người. Một phương diện khác cũng có cản người đường hiểm nghi. Tư Hoa Niên nghĩ đi nghĩ lại. Nói, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu đều là ta trong diễn võ quán quản hạt đệ tử, chúng tiểu hồn lẽ ra đều tham gia. Dù sao bọn hắn đều muốn dự thi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này thỏa, toàn bộ lớp thiếu niên đều bị Thạch gia tỷ muội kéo xuống nước. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ngươi có thể vì bọn hắn áp trận. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên tiếp tục nói. Ngươi không tham gia huấn luyện, ngươi có thể giúp tiểu hồn bọn họ bố trí trường thi. Vinh Đào Đào, khá lắm, còn để cho ta khi làm việc cực nhọc. Giúp ngươi xua đuổi tuyết thi tuyết quỷ, hết thảy ném vào hẻm núi dưới đáy. Vậy còn ngươi, ngồi tại trên hẻm núi, ăn đồ ăn vặt xem kịch. Tư Hoa Niên nói khẽ. Lần thứ nhất, để 3 chi đội ngũ, 8 tên tiểu hồn cùng một chỗ tham dự huấn luyện. Xem như giảm xuống chút độ khó. Đợi học kỳ sau, tham gia trong trường phá vây thi đấu trước đó, để bọn hắn phân tổ tại đáy cốc huấn luyện, cắt giảm giúp đỡ, tiến hành cường hóa đề cao. Không sai, quyết định như vậy đi. Trong phòng cả đám hai mặt nhìn nhau. Vinh Đào Đào không nói lời nào, cũng không có người dám nói không. Hoàn toàn tương phản, Thạch gia tỷ muội đối với huấn luyện như thế kích động. Hai người ý nghĩ rất đơn giản. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi qua đường, hai nàng đều nguyện ý đi tới một lần. Nếu Tư Hoa Niên đánh nhịp quyết định, Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể đem lo lắng dằn xuống đáy lòng. Cái kia hoạt bát sáng sủa Thạch Lan, Vinh Đào Đào không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là tương đối trầm ổn Thạch Lâu. Vinh Đào Đào là thật sợ sệt cô nàng này từ hẻm núi dưới đáy giết ra đến đằng sau, triệt để biến thành người khác. Lúc trước Cao Lăng Vi mới từ đáy cốc lúc đi ra, cả người trạng thái thế nhưng là hoàn toàn không đúng. Tựa như là quốc gia nào đó bí mật huấn luyện ra tử sĩ đồng dạng. đó cũng không phải là cái gì, một lời không hợp. Ngươi chết ta sống. Cao Lăng Vi căn bản cũng không nói chuyện với ngươi. Gặp chúng sinh đều là người sắp chết. Nàng đó là trực tiếp hạ sát thủ. Gọn gàng mà linh hoạt. Chiêu chiêu mất mạng. Vinh Đào Đào cũng từ đầu đến cuối cho là tại chiếu cố của mình phía dưới. Đại Vi mới dần dần khôi phục trạng thái. Mà tại chúng tiểu hồn bên trong. Thạch Lâu là cùng Cao Lăng Vi nhất tương tự người. Ân, cũng được đi. Thạch Lan cũng nên trưởng thành. Cũng nên để nàng gánh chịu một chút trách nhiệm. Các ngươi trở về đi. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Cầm lên điện thoại. Tựa hồ liền muốn cùng trường học câu thông lần này đặc huấn công việc. Tổ ba người quy quy củ củ tạm biệt rời đi. Vinh Đào Đào cũng đi đến trước khay trà. Tại một đống cống phẩm bên trong mở ra. Tìm được hai khối trà bánh. Ngẩng đầu nhìn về phía gọi điện thoại Tư Hoa Niên. Ta cầm đi ha. Tư Hoa Niên vốn cho rằng Vinh Đào Đào cầm là cái gì đồ ăn vặt. Vừa định hộ ăn. Nhưng nàng xem xét Vinh Đào Đào cầm là hai khối phục trà bánh. Liền cũng không quan trọng khoát tay áo. Vinh Đào Đào tìm cái túi. Lắp đặt hai khối trà bánh. Thuận tay từ trên bàn trà thuận hai khối bánh ngọt. Quay đầu đi ra khỏi phòng. Sau lưng, Tư Hoa Niên không biết đang cùng ai gọi điện thoại. Nhưng là đôi mắt kia lại là trừng mắt Vinh Đào Đào. Cho đến hắn đi ra cửa phòng ngủ. Thạch Lan, Vinh Đào Đào đi ra cửa phòng ngủ. Mở miệng hô, hở, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Thạch Lan mở ra phòng ngủ nữ cửa. Đầu lộ ra, làm gì? Hao tổn tinh thần muốn đơn độc cùng ngươi chia sẻ đoạt giải quán quân kinh nghiệm. Có hứng thú hay không a? Vinh Đào Đào vừa nói. Dưới chân cũng không dừng lại. Một đường hướng đầu bậc thang đi đến. Đơn độc chia sẻ. Thạch Lan nháy nháy mắt. Một đường đưa mắt nhìn Vinh Đào Đào đi về phía thang lầu miệng. Lại là đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Ôi chao! Thạch Lan bị một cước đá ra phòng ngủ. Nàng một tay xoa cái mông. Một mặt bất mãn quay đầu nhìn về phía sau cửa. Đá nàng chính là tỷ tỷ Thạch Lâu. Thạch Lâu lông mày dựng lên. Đi! À! Ngươi hung cái gì hung nha? Thạch Lan méo miệng. Vội vội vàng vàng đi theo. Hai người một đường đi ra diễn võ quán. Thạch Lan mắt thấy người mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da Vinh Đào Đào kéo thấp mũ chùm. Không khỏi một tiếng cười nhạo. Có làm được cái gì a? Người kéo thấp mũ chùm che mặt. Nhưng là trong trường học cơ hồ không ai mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da nha. Vinh Đào Đào. Ách. Giống như. Cũng là a. Vậy chúng ta đi mau. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Mang theo lá trà một đường chạy chậm. Hướng người ở thưa thớt trường học sườn Tây thi đấu quán chạy tới. Hai người ở dưới ánh tà dương chạy một hồi lâu. Ân, ai cũng không có hồi ức thanh xuân cái gì. Dù sao bọn hắn ngay tại kinh lịch thanh xuân. Vinh Đào Đào rốt cục đổi chạy là đi. Thạch Lan cũng hai tay chắp sau lưng. Thanh Tú động lòng người quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Chúng ta muốn tìm chỗ vắng người đánh nhau a? Cái nào nghĩ đến? Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Nữ hài tử mọi nhà. Không cần luôn muốn chém chém giết giết. Thạch Lan. Lão nương thế nhưng là hồn võ giả. Hận không thể lúc ngủ bên gối đều thả một cây đao. Ngươi để cho ta đừng nghĩ đến chém chém giết giết. Vậy ta nhìn thấy địch nhân làm gì? Sướng chết đối phương a. Ân. Nghĩ tới đây. Thạch Lan một tay sờ lên khuôn mặt của mình. Có sao nói vậy? Ta nhàn chị cũng không tệ lắm. Vinh Đào Đào làm sao biết Thạch Lan trong đầu nhỏ đều muốn cái gì? Hắn vừa đi, vừa lên tiếng nói. Hẻm núi số không đặc huấn. Gần như diệt tuyệt nhân tính. Thạch Lan thoáng mở to hai mắt nhìn. Cũng ý thức được Vinh Đào Đào muốn nói gì. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ngươi, ta không lo lắng. Ngươi nôn nôn nóng nóng. Tùy tiện, có cái gì cảm xúc? Tại chỗ liền phóng xuất ra. Ấy ngươi người này. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trực tiếp đánh gãy Thạch Lan lời nói. Mở miệng nói. Tỷ ngươi tính cách cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Trầm ổn một chút. Cũng ngột ngạt một chút. Đi qua mấy tuần ta cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi hai tỷ muội tổ hợp mỗi lần thua trận sau cuộc tranh tài. Vô luận là ngươi cãi lộn hay là than thở. ngươi kiểu gì cũng sẽ đem cảm xúc phóng xuất ra. Nhưng là tỷ ngươi thế nhưng là một mực yên lặng, một thân một mình tiếp nhận đủ loại cảm xúc. Sau khi thất bại uể oải, thất lạc, Lâm chàng chỉ huy sai lầm sau tự trách, áy náy vân vân vân vân. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan mím môi, trong lúc nhất thời, không có thanh âm, Vinh Đào Đào đột nhiên một câu tra hỏi, trực kích Thạch Lan linh hồn, tỷ ngươi hướng ngươi tố qua khổ a? Không, không có. Thạch Lan tỉ mỉ suy tư nửa ngày, nói, giống như đều là ta hướng nàng thổ lộ hết cảm xúc. Cho nên nha, ngươi cũng phải có ý thức gánh vác lên trách nhiệm của mình. Vinh Đào Đào thấy được nơi xa lớn, như vậy thi đấu quán, tại trong đội ngũ, mỗi người phân công khác biệt, tại ta cùng Đại Vi tổ hợp bên trong, nàng là tương đối trầm muộn một cái kia, như thế nào điều tiết tốt đồng đội cảm xúc. Để tiểu đội lấy sung mãn nhất trạng thái tinh thần đi nghênh đón chiến đấu. Liền cần ngươi cùng ta người như vậy đi tới công phu. Mà lại, ngươi có người bên ngoài không có ưu thế. Ngươi cùng Thạch Lâu là thân tỉ muội, lẽ ra là không có gì giấu nhau cái chủng loại kia. Chỉ là tỉ ngươi đã thành thói quen chiếu cố ngươi. Ngươi có phải hay không có thể thử nghiệm chủ động đi chiếu cố nàng? Thạch Lan nặng nề gật đầu. Có đạo lý. Về sau để cho ta tỉ đối với ta tố khổ. Sau đó ta đi hướng Lục Mang tố khổ. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thạch Lan. Không hổ là ngươi. Hoa Hạ hảo muội muội. Hoa Hạ hảo nữ hữu. Cho nên. Thùng rác sẽ không biến mất. Sẽ chỉ chuyển di. Hì hì tương đương. Thạch Lan nhếch miệng cười cười. Nói. Ta đùa giỡn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ta đích xác là quen thuộc. Về sau ta sẽ chủ động giúp tỷ tỷ chia sẻ. Không phải chia sẻ. Ngươi dạng này hai. Ách. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Nói. Giống hai ta dạng này sáng sủa tiểu nhị hàng. Lại càng dễ tiêu hóa đủ loại cảm xúc. Trời sinh lạc quan tính cách. Thứ gì đảo mắt liền quên. Ngươi mới là sáng sủa tiểu nhị hàng đâu. Thạch Lan lúc ấy liền không vui. Nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay mang theo cái túi. Nói, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào nha? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là tại xác minh quan điểm của ta a? Trước một câu còn không vui đâu. Sau một câu liền hỏi ta đi đâu? Đem, nhị hóa, vấn đề này liền đem quên đi. Vinh Đào Đào, đi bái phỏng một vị thế ngoại cao nhân. A u, Thạch Lan một đôi tròng mắt sáng tỏ. Là thi đấu quán trồng hoa trồng cỏ người thần bí a. Lần trước Vinh Đào Đào ở chỗ này diễn thuyết, tiểu hồn bọn họ đều tới tham gia. Bọn hắn cũng đều nghe nói có người cư ngụ ở nơi này. Nhưng cụ thể không biết là ai. Đối với chứ sao, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. 11 ngày nghỉ thời điểm, ta đều tới bái phỏng hai lần. Gõ không mở cửa đây này. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan nhìn xem gần trong gang tấc thi đấu quán. Mở miệng nói. Cửa gì có thể ngăn được hai ta? Một hồi ta giúp ngươi đá văng. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Vội vàng nói. Ngươi cũng đừng khinh suất. Ta còn muốn sống đây này. Thạch Lan. Ôi chao. Ngươi cái ngốc nghếch. Thi đấu quán lớn như vậy. Ngươi gõ cửa người bên trong có thể nghe thấy à? Vinh Đào Đào đi vào thi đấu quán cửa chính. Đông đông đông gõ mấy lần cửa lớn. Nói. Giống như có chút đạo lý. Thạch Lan, cho nên nói nha, người bên trong không mở cửa là bởi vì nghe không được. Hai ta trước tiên có thể tiến vào đi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, sau lưng, đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Tiểu Hữu, muốn vào thi đấu quán. Hở, Thạch Lan giật nảy mình, vội vàng chuyển người qua. Lại là thấy được một vị tóc trắng phơ, quần áo mộc mạc, khuôn mặt rất là hòa ái lão giả. Vinh Đào Đào cũng xoay người lại, thăm dò tính dò hỏi. Tùng giáo sư, Hoa Mậu Tùng nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào. Tìm lão hủ chuyện gì? Vinh Đào Đào vội vàng ôm quyền chắp tay. Vãn bối Vinh Đào Đào. Hồn võ trong tu hành gặp được chút hoang mang. Chuyên tới để thỉnh giáo. Dễ nói, dễ nói. Hoa Mậu Tùng gật đầu cười. Vươn tay. Cưỡng ép kéo đi Vinh Đào Đào trong tay mang theo quà tặng túi. Tới thì tới nha.